Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1938, chương 1939, tiêu tộc. Các ngươi quá mức, lại là ngươi, Lữ Tử Nhân không khỏi chịu liền rút hơi lạnh, hắn là trung thiên thế giới Hoa Vân Môn bên trong đích trưởng lão. Đã bị Tiêu Thị nhất tộc hiệu triệu, mang người tới cái này một mảnh thánh linh cổ mỏ. Lữ Tử Nhân biết nói, Tiêu Thị nhất tộc sở dĩ làm như vậy, là vì nhiều ngày trước, truyền nhân của bọn hắn đã gặp phải đánh lén, ra tay chi nhân ra tay rất là tuyệt tình, liền nên tộc một vị lão tổ tự tay tế luyện thánh khí đều bị người cho chiếm. Nhưng là, Tiêu Thị nhất tộc quý là tứ đại bất bại thế gia một trong, là 3000 giới là cường thế nhất một trong những gia tộc. Bọn hắn nếu là đúng một cái hậu sinh ra tay, khó tránh khỏi bắt chước lời người khác. Bởi vậy, Tiêu Thị nhất tộc mới sẽ làm ra như thế quyết định. Lại để cho thánh linh cổ mỏ đối ngoại cởi mở. Bất luận kẻ nào đều có thể vào nơi đây tìm kiếm tạo hóa. Làm đại giá, các đại môn phái cần đối với ra tay người tiến hành vây săn. Trợ giúp Tiêu Thị nhất tộc đoạt lại 5 màu chiến thuyền. Lữ Tử Nhân, đối với chuyện chân tướng rất là hiểu rõ. Giờ phút này, 5 màu chiến thuyền xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại để cho hắn có thể nào không là chi giật mình. Nguyên lai ngươi là được cái kia ra tay người, đánh lén Tiêu Thị nhất tộc truyền nhân, còn mưu chiếm Tiêu Thị nhất tộc thánh khí. Nghĩ tới đây, Lữ Tử Nhân lại là một hồi ngược lại rút hơi lạnh. Cái này một cái chớp mắt. Hắn cuối cùng minh bạch Thanh Lâm vì sao mạnh như vậy rồi. Liền Tiêu Thị nhất tộc cũng dám nhằm vào. Còn có chuyện gì là Thanh Lâm không dám làm? Nghe được Lữ Tử Nhân, Thanh Lâm rõ ràng có như vậy một hồi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhiều ngày trước kia chỗ chuyện đã xảy ra. Rõ ràng lan truyền đi ra ngoài. Bất quá Thanh Lâm lại cũng không chút do dự. 5 màu chiến thuyền trong lúc nói chuyện cũng đã nghiền đè ép đi ra ngoài. Âm âm, thánh khí thế đại, chỗ tách ra khí tức, quả thực có thể kinh thiên động địa. 5 màu chiến thuyền, tách ra rừng rực thần quang, nhìn về phía trên thần thánh vô cùng, đem cái này toàn bộ một phiến không gian đều cho chiếu sáng như ban ngày. Cái kia một tòa chiến thuyền, cũng hoàn toàn giống như là một vòng đại nhật. Lại để cho người không dám nhìn thẳng. Đã ngươi biết bản hoàng sở tác một trong cát, nên hiểu rõ bản hoàng thực lực. Thanh Lâm khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh. Thần niệm thao túng 5 màu chiến thuyền, lập tức liền đã đến Lữ Tử Nhân hướng trên đỉnh đầu. Đạo đạo thánh uy mênh mông cuồn cuộn mà xuống, trực tiếp đem Lữ Tử Nhân đánh ra trưởng lực, cho sinh sinh đánh tan. Một kiện thánh khí, có thể so với một thánh vương đích thân tới, tại thánh khí trước mặt, ám ảnh chúa tể cảnh cường giả, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Oanh, kế tiếp, 5 màu chiến thuyền lại là một hồi kịch liệt chấn động. Thánh uy lập tức hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái mãnh liệt mà xuống. Không hề giữ lại tác dụng tại Lữ Tử Nhân trên người. Phốc phốc phốc. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể Lữ Tử Nhân, quanh thân cao thấp trước tiên bắn ra một đạo lại một đạo huyết kiếm. Lại để cho hắn trong nháy mắt là được một cái huyết hồ lô. Muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Càng thêm đáng sợ uy áp còn ở phía sau. Răng rắc, theo thánh uy tiếp tục tràn ngập, Lữ Tử Nhân trên người xương cốt. Lập tức truyền ra liên tiếp giòn vang, bị sinh sinh áp trở thành bột mịn. Ngay sau đó, trên người hắn huyết nhục cũng là nhanh chóng héo rút. Chỉ là thoáng qua công phu, cũng đã bị áp trở thành hư vô. Một đời bốn ảnh ám ảnh chúa tể, căn bản khó có thể ngăn cản thánh khí chi uy. Huyết nhục của hắn cùng cốt cách đều đã không tồn tại nữa, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Cũng hay là Thanh Lâm mở một mặt lưới, tạm thời buông tha hắn kết quả. Nếu không có như thế, Lữ Tử Nhân chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Xú tiểu tử, ngươi rõ ràng, Lữ tử nhân hoàn hảo không tổn hao gì đầu lâu. Tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm, sớm đã là sợ hãi tới cực điểm. Thanh Lâm là chín ấn thánh vực thần hoàng, cũng đã bề ngoài hiện ra có thể chịu được cùng bốn ảnh ám ảnh chúa tể đối chiến thực lực. Hiện tại, Thanh Lâm lại có thánh khí nơi tay. Cái này lại để cho Lữ tử nhân như thế nào đi cùng Thanh Lâm tranh phong. Lữ tử nhân biết nói, chỉ sợ hôm nay, chính mình là khó thoát khỏi cái chết. Xú tiểu tử, ta chính là trung thiên thế giới Hoa Vân môn đệ tam trưởng lão. Ngươi không thể giết ta, nếu không, đem ngươi thừa nhận Hoa Vân môn vĩnh viễn không chừng mực lăng lệ ác liệt trả thù. Lữ tử nhân sợ, hắn không thể không chuyển đã xuất thân sau đích Hoa Vân môn. Hy vọng có thể dùng cái này bức Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Thế nhưng mà nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm lại khóe miệng dương lên cười lạnh. Hoa Vân môn, bản hoàng liền Tiêu thị nhất tộc đều không để tại mắt ở bên trong. Há lại sẽ e ngại cái gì Hoa Vân môn? Tại bản hoàng xem ra, đừng nói là Hoa Vân môn, coi như là cái kia Tiêu thị nhất tộc, đều muốn có một ngày, nhất định sẽ bị bản hoàng giẫm nát dưới chân. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, thần niệm thao túng năm màu chiến thuyền, lơ lửng tại Lữ tử nhân đỉnh đầu, khiến cho người này căn bản lật không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Nghe được Thanh Lâm, Lữ tử nhân lập tức không khỏi chịu một hồi ghé mắt. Theo Thanh Lâm trong ánh mắt, Lữ tử nhân thấy được một loại lại để cho hắn có chút kiêng kỵ đồ vật. Thanh Lâm người này, bất kính thiên không lễ đấy, Tiêu thị nhất tộc đều không để tại mắt ở bên trong. Chính là Hoa Vân môn, thật sự rất khó lại để cho hắn đi vào khuôn khổ. Ha ha a, kế tiếp, Lữ tử nhân đột ngột chịu khô khốc một hồi cười. Cười chính là quỷ dị như vậy, ta và ngươi xa ngày không oán, ngày gần đây không thù, đại có thể không cần như thế. Huynh đệ ngươi nếu là có thể đủ buông tha ta lúc này đây, ngày sau ta Hoa Vân môn nhất định trở thành ngươi một cánh tay đắc lực. Ta Lữ tử nhân nói được thì làm được, chỉ cầu huynh đệ ngươi có thể thả ta một con đường sống. Nhất kế không thành, Lữ tử nhân lập tức lại sinh nhất kế. Hắn trực tiếp thái độ khác thường, bắt đầu đối với Thanh Lâm cầu xin tha thứ. Đây là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thế hệ thường dùng thủ đoạn. Thanh Lâm cái một mắt, có thể nhìn ra được, Thanh Lâm không bị áp chế, lại há có thể hội thụ Lữ tử nhân đầu độc. Bản hoàng cũng không từng đem Hoa Vân môn để ở trong mắt. Có hay không các ngươi làm giúp đỡ, lại có quan hệ gì? Thanh Lâm khóe miệng tràn đầy cười lạnh, giết Lữ tử nhân chi tâm, không chút nào giảm, lần này tử, có thể sẽ lo lắng Lữ tử nhân, hắn thật sự không muốn chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Lữ tử nhân khẩn trương, nhưng lại không có bất kỳ phương pháp. Hắn nhuyễn, cứng rắn chiêu thức cũng đã xử đi ra rồi. Thế nhưng mà Thanh Lâm, hết lần này tới lần khác cứng mềm không ăn, thật sự lại để cho hắn thúc thủ vô sách. Huynh đệ, ta nơi này có một kiện bí mật, liên quan đến ngươi sinh tử. Bỗng dưng, Lữ tử nhân trong nội tâm đột ngột xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Lập tức vẻ mặt thần bí mở miệng, cho ngươi thời gian, nói, Thanh Lâm quát lạnh, năm màu chiến thuyền lập tức một hồi mênh mông cuồn cuộn. Có cường đại thánh uy, trước tiên huyền tại Lữ tử nhân hướng trên đỉnh đầu. Lữ tử nhân biểu hiện trên mặt thay đổi lại biến, vốn còn muốn lấy mượn này lợi nhuận một ít mạng sống thẻ đánh bạc. Nhưng khi nhìn đến cái kia mênh mông cuồn cuộn không chỉ thánh uy, hắn lập tức ỉu xìu, lúc này đem Thanh Lâm tiến vào thánh linh cổ mỏ chung chỗ chuyện đã xảy ra. Một năm một mười toàn bộ nói ra, nguyên lai là Tiêu thị nhất tộc, lại để cho bọn ngươi tới đây. Các ngươi cái này một đám ngu xuẩn thế hệ, cho người ta làm vũ khí sử dụng rồi, còn không tự biết. Thanh Lâm lại là quát lạnh một tiếng. Sau đó sắc mặt đột nhiên chịu trầm xuống, nói, Tiêu thị nhất tộc, các ngươi quá mức. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm sắc mặt lập tức trở nên càng phát ra âm trầm, lại để cho cách đó không xa Lữ Tử Nhân linh hồn đều là chịu run rẩy, đồng dạng run rẩy không chỉ. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tuyencv.com/tiuyencv.com/tuyencv.com/tosi/tu-chan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.